1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, nan đề. Đang lúc túc xá lâu lão sư chuẩn bị cao hứng bừng bừng đi uống liều ất bác rượu mừng thời điểm. Liều ất bác lại là mắt mũi sưng bầm trở về, uể oải nghiêm mặt, khuôn mặt tái đi, sắc mặt xanh xám. Cơm trưa cũng không ăn, ai hỏi hắn cũng chưa phản ứng, trở về liền nằm mặc vào cắm đầu đi ngủ. Mục Nham đem hắn kéo lên, tình huống như thế nào đây, là không phải đi gặp lão trượng nhân sao? Ngoặc kép, Lý Hòa mấy người cũng tụ ở bên cạnh nghiêng lỗ tai nghe. Lưu ất bác nói, thấy cái gì thấy a? Ngươi nhìn ta mặt mũi này. Ngoặc kép, vẫn là Mạnh Kiến Quốc có kinh nghiệm, nín cười nói, ngươi cái này thiếp mời tất cả giải tán, ngươi cha vợ không thể nửa đường ra cái gì yêu thiêu thân a. Ngoặc kép, Lưu ất bác nói, trước đó là đồng ý hôn sự, nhưng bây giờ không biết nơi nào được tin tức biết Giang Yến mang thai. Chẳng phải chọc tức nha, cái kia hai ca ca cao lớn thô kệch a, ta cũng không tốt đánh lại a. Lý Hòa có thể não bổ ra cảnh tượng đó. Lão trượng nhân, chúc mừng a, ngươi có tôn, ta không cẩn thận đem ngươi nữ nhi bụng làm lớn. Lão nhân gia ngài yên tâm, ta sẽ phụ trách, ta hiện tại liền cưới ngài nữ nhi. Cái kia lão trượng nhân khẳng định đang suy nghĩ đây là tại uy hiếp hắn. Đây là muốn kết hôn, sau đó dùng dạng này chiêu số buộc hắn. Lý Hòa tò mò hỏi, cái kia Giang Yến là thái độ gì a? Ngoặc kép, Lưu ất bác nói, người ta truyền ngôn nói nàng tâm cơ trọng, chưa kết hôn mà có con, nói nàng lên trước thuyền sau mua vé bổ sung, nói là bởi vì nhà ta đình điều kiện tương đối tốt, vì trói chặt nam nhân, cố ý xử suất dạng này chiêu số, dùng mang thai đến bức bách người ta kết hôn cái gì. Trong nội tâm nàng càng khí đâu. Lão trượng nhân là một cái rất thích sĩ diện người, lo lắng người chung quanh nói hắn, để hắn xấu hổ vô cùng, nói ta cùng Giang Yến đem bô ỉa đổ vào trên đầu của hắn, để hắn không mặt mũi gặp người, cửa cũng không dám ra ngoài đi. Lý Hòa không nghĩ tới sẽ là tình huống này, kỳ thật những này nhàn thoại truyền tới cũng không phải không có lý do. Cái này Lưu ất bác điều kiện xác thực mạnh hơn Giang gia lên không ít. Lưu ất bác bản thân liền là giáo sư đại học không nói, cha mẹ cũng là địa phương lên cán bộ, tìm vợ đều sợ hãi thêu hoa mắt, mà Giang gia đâu, Giang Yến cũng chỉ là người y tá, cha mẹ nàng cũng chỉ là phổ thông giai cấp vô sản công nhân. Đem hai cùng so sánh, chênh lệch thật đúng là rất lớn. Nó thực hiện tại phụng tử thành hôn rất nhiều, không có gì khó như vậy tiếp nhận. Mấu chốt là nhạc phụ ngươi sĩ diện, ta liền cho bọn hắn mặt mũi là được rồi. Dạng này người khác cũng không tốt có nhàn thoại. Nghĩ nửa ngày Lý Hòa cũng chỉ có như thế một ý kiến. Cái này Giang Yến đều mấy tháng, ngươi lão cha vợ cũng dám kéo. Bụng lớn, hắn mặt mo càng không địa phương thả. Lưu ất bác xoa xoa sưng lên tới khóe mắt, thở dài nói, ta hiện tại không chỉ lo lắng cha vợ của ta, ta còn lo lắng cha mẹ ta a. Bọn hắn ngày mai sẽ phải theo phủ Giang tới a. Ta cái dạng này làm sao gặp bọn họ a? Ngươi nói mẹ ta nếu là biết ta tình huống này, nói 100 cái cũng không thể đồng ý ta kết hôn a. Không phải cùng ta lão trượng nhân náo không thể, chỗ nào còn có thể cho bọn hắn mặt mũi. Thật rủi ro, trong phòng một đám người đều là vô kế khả thi, mấu chốt đều chưa cái này kinh nghiệm a. Cuối cùng Lý Khoa nói, đi được tới đâu hay tới đó đi, cha mẹ ngươi ngày mai mấy giờ đến, chúng ta đi đón, ngươi trước tránh mấy ngày dưỡng thương, chúng ta liền nói ngươi đi công tác đi. Đám người nhất trí đồng ý ý kiến này. Lưu ất bác lắc lắc đầu nói, các ngươi hầu hạ không đến A Lạp lão nương. Ngày thứ hai, Lưu ất bác thật đem hắn cha mẹ cho nhận lấy. Lý Hòa mấy người cũng nhiệt tình biểu thị ra hoan nghênh. Cha hắn dáng người trung đẳng, mặt mũi trắng nõn tiểu lão đầu, nói chuyện nhã nhặn, cũng là khách khí vô cùng. Mẹ hắn ăn mặc màu đỏ vải nỉ áo khoác, cuộn lại búi tóc, cao càng dày tại trong hành lang đang đăng vang lên. Tiến ký túc xá, liền muốn để Lưu Ất Bác mở ra trên đầu băng vải. Nhìn thấy hắn khóe mắt sưng tổn thương càng là tâm can đau lòng. Chớ là ngạch, cái nào tiểu táo tây làm chán. Ngoặc kép, sau đó cấp tốc đem ánh mắt hoài nghi chuyển tới Lý Hòa bọn người trên thân. Rất sợ người khác nghe không hiểu, dùng tiếng phổ thông trực tiếp mắng lên. Không phải cạo chết hắn à, ngươi nói ai, ta cùng ngươi cha làm cho ngươi chủ. Tại Lưu Ất Bác trên thân lại là trái sờ sờ phải sờ sờ. Rất sợ thiếu một khối thịt xuống tới. Lưu Ất Bác nói, chính ta té ngã, không cẩn thận làm, ta đều bao lớn, ngươi còn mù quan tâm. Lưu Phụ cũng nhẹ lời khuyên bảo, đúng, hài tử lớn, ngươi sử dụng nhiều như vậy tâm làm gì, khiêm tốn điểm được không đi. Lưu Mẫu trực tiếp giơ chân. Khiêm tốn cái gì a? Uất ức hiểu được không được a? Trước kia là trưởng phòng thời điểm khiêm tốn, hiện tại cũng là cục trưởng rồi, còn khiêm tốn cái gì? Lưu Phụ là cái da mặt mỏng rất, nói nhỏ chút, không có người chê cười. Con trai của ngươi để người tổn thương thành tình trạng như thế này, ngươi làm sao không sợ trò cười a? Ngươi người cục trưởng này bạch làm rồi. Lý Hòa bọn người nhìn trọng phạm xấu hổ ung thư Lưu Ất Bác, tranh thủ thời gian ra ký túc xá. Cái này cơm trưa là cọ không lên, lại mơ hồ nghe được Lưu Mẫu đối trường học ký túc xá điều kiện biểu thị ra bất mãn, lớn tiếng nói nơi này ủy khuất con trai của nàng. Chỉ chốc lát sau, Lưu Ất Bác vẻ mặt cầu xin đến Lý Hòa ký túc xá, hỏi đám người ý kiến. Hai nhà này còn có thể gặp mặt sao? Ngoặc kép, Lý Khoa ột câu nói chúng. Gặp mặt, người không sợ đánh nhau. Hẹn lên là được rồi. Mạnh Kiến Quốc cũng nói. Xác thực không thích hợp gặp mặt. Lão nương ngươi đây là thùng thuốc nổ à. Người lão cha vợ cũng là miếng gạc. Không ổn không ổn. Mục Nham nói. Dù sao hộ khẩu bản đều tại trên tay ngươi. Trực tiếp hai người người lĩnh chứng đi. Dẫn xong chứng chuyện gì đều có thể yên tĩnh. Lưu Ất Bác nói, Giang Yến sẽ không đồng ý. Các ngươi không hiểu rõ nàng tính tình, nàng quan tâm trong nhà nàng người. Lại nói ta cũng không muốn để cho nàng bị cái này ủy khuất. Mạnh Kiến Quốc hỏi, lão nương ngươi biết mang thai sự tình sao? Biết muốn ôm cháu, còn không cao hứng một trận. Cái gì ủy khuất cũng có thể nhịn. Lưu Ất Bác lắc lắc đầu nói, ngàn vạn cũng là không thể biết. Trong lòng mọi người hiểu rõ, thật nếu để cho Lưu Mẫu biết, nói không chừng Giang Yến còn muốn rơi cái không chỉ kiểm điểm. Là câu dẫn con trai của nàng hồ ly tinh, dù là về sau vào cửa, cái này Giang Yến lớp vải lót mặt mũi dùng 8 nhấc đại kiệu cũng nhấc không được. Còn không biết sẽ như thế nào không chịu nổi đâu. Lý Hòa nói, dưới mắt cha mẹ ngươi, cha mẹ của nàng vẫn là không cần gặp mặt. Ngươi vì cưới người ta khuê nữ, ngươi là chịu được khí. Có thể cha mẹ ngươi cái kia tính tình quá sức, nhau nhau là nhất định. Ngươi vẫn là đem Giang Yến mời đi ra cùng ngươi cha mẹ xem một chút đi. Cũng không trở thành bọn hắn một chuyến tay không. Liền nói ngươi mẹ vợ một nhà xuất ngoại cũng tốt, đi công tác cũng tốt. Cũng nên tròn đi qua. Lưu Ất Bác nói, chỉ có thể dạng này. Ba nàng cái kia quan ta cũng không dễ chịu a. Lý Hòa nói, tiền biếu thành ý đủ điểm, bày rượu tịch bày cái chàng diện điểm là được rồi, đem người lão trưởng nhân mặt mũi bù lại. Lưu Ất Bác lắc đầu, hai lần ra trưởng đều đụng không lên mặt, ta tìm ai kéo tài trợ a? Đám người khóe miệng đều không tự chủ nổ hướng về phía Lý Hòa. Thổ tài chủ ở chỗ này đây, đến lúc đó ta tài trợ. Lý Hòa nói ra không phụ đám người hy vọng đáp án. Lý Hòa giữa trưa ăn cơm xong về sau, Tiểu Uy gọi điện thoại tới, nói có người đến phòng chơi bi-a tìm hắn, là hắn biết là ai. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.